Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2369, chương 2395, Phụ Thần Người Ngoại Lai. Thành công tiến vào bí cảnh sau đó, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc thấy được nói đủ loại diễn biến. Cũng từ đó tìm tới bát quái bên dưới bát môn, hơn nữa chuẩn bị tiến vào bên trong một cái cửa. Xuất ra mình muốn đồ vật, nhưng là hủy diệt chi thần cuối cùng xuất hiện, hắn trở thành ngăn trở Trường Không Vô Kỵ tồn tại. Thực lực đối phương cường đại, có thể so với tối cường Thịnh Minh Vương còn lợi hại hơn 3 phần, đưa đến Trường Không Vô Kỵ không cách nào đối kháng. Mặc dù đối phương không giết người, nhưng là hắn phá hủy bát môn để cho trở lại hỗn độn, Trường Không Vô Kỵ là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cuối cùng thời khắc mấu chốt, hay lại là Giang Vưu Khả xuất hiện, nàng trực tiếp chắn trước mặt Trường Không Vô Kỵ, phải giúp hắn đối kháng, hủy diệt chi thần. Ngươi chắc chắn ngươi được không phu nhân? Ngươi phải biết, đối diện cái này hủy diệt chi thần, nhưng là chính nhi bát kinh hủy diệt chi thần. Hơn nữa cường đại đến coi như Minh Vương cũng chưa chắc có thể chống cự mức độ. Người đi tương đương, Trường Không Vô Kỵ rất lo lắng. Mặc dù Giang Vưu Khả với đối phương có thể nói là đồng tông đồng nguyên, nhưng là giữa hai người thực lực, chênh lệch cũng giống như rãnh trời một loại xa xôi. Quả thực sợ nàng một chút liền bị đánh ngã trên đất. Phu quân đừng lo lắng. Ta mới vừa rồi ở từ nơi sâu xa, có chút cảm ứng, còn chưa từng hoàn toàn luyện hóa hủy diệt chi thần thần nguyên thể. Cũng ở đây kêu ta theo hắn chiến đấu. Giang Vưu Khả hưng phấn trùng trùng nói, phải không? Được, ta cho ngươi hơi trận chốc lát, nếu là không được sẽ trả là ta tới. Trường Không Vô Kỵ tin tưởng Giang Vưu Khả giờ khắc này ý. Tưởng cùng nghĩ rằng, nhưng là lo lắng sau khi, vẫn là có ý định chính mình cẩn thận giúp nàng thủ một chút. Nếu là không được, cũng chỉ có thảo luận kỹ. Nếu là có thể mà nói, liền trực tiếp nhập môn lấy đồ đó là phu quân ngươi rồi mới được rồi. Giang Vưu Khả tự tin vừa nói, thân hình một cái chuyển động giữa, nhân như một đạo màu đen lôi đình một dạng vọt thẳng vào bát môn bên trong. Hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất, trước ở rồi đang ở hủy diệt cấn môn, hủy diệt chi thần, trước người. Hai tay chợt đẩy về phía trước, với đối phương thật va chạm ở một nơi. Oanh, nổ vang rung trời, rung động hỗn độn thanh âm, ở trong thiên địa truyền mở, khiến cho Trường Không Vô Kỵ đều cảm giác được kinh ngạc sự tình. Sau đó xuất hiện, Giang Vưu Khả thực lực. Quả thật không bằng đối phương, nhưng là nàng thần nguyên thể, là theo hủy diệt chi thần giống nhau như đúc. Đối phương nếu là hủy diệt chi thần, lại cường đại, cũng vĩnh viễn không thể nào cao hơn Giang Vưu Khả, hủy diệt chi thần thần nguyên thể. Lực lượng xông vào trong cơ thể sau, trong nháy mắt liền bị động tỉnh lại Giang Vưu Khả trong thân thể hủy diệt chi thần thần nguyên thể. Đồ chơi này vận chuyển tốc độ cao, cũng là không phải với đối phương liều mạng, lại triển khai hấp thu uy năng, dùng thần nguyên thể, chiếm đoạt đối diện cường đại chí tôn thật sự đưa vào toàn bộ hủy diệt chi lực. Không để cho mình dừng cường đại lên, à, ngươi lại dám hấp thu ta hủy diệt chi lực. Không đúng, ngươi lại là chính nhi bát kinh hủy diệt chi thần chuyển thế thân thể. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là thiên ý sao? Trong hỗn độn lăn lộn diệt thần, tựa hồ nắm giữ chính mình tự mình ý tứ, cũng không hoàn toàn đúng. Thuộc về cái này hỗn độn bên trong, con rối. Hắn cao giọng nói ra, không cam lòng kêu la, nhưng là không biết tại sao, hắn dĩ nhiên không cách nào cắt ra Giang Vưu Khả hấp thu. Cũng không cách nào làm những chuyện khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn tất cả lực lượng đều không ngừng tiến vào Giang Vưu Khả thân thể, tăng lên thực lực đối phương. Hắn chẳng lẽ là chân chính hủy diệt chi thần? Minh Vương tính toán hắn, cũng không có ăn hắn. Không đúng, kia chuyển thế thừa kế lại vừa là chuyện gì xảy ra? Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ vạn phần kinh ngạc, quả thực có chút không nghĩ ra trong này rốt cuộc là có cái gì quỷ bí chỗ. Nhưng là bây giờ mà, cũng không cần chính mình suy nghĩ nhiều quá. Giang Vưu Khả có thể nói là mùa thu hoạch lớn, thực lực bắt đầu mắt trần có thể thấy đột nhiên tăng mạnh. Nàng đang hướng về chân chính chí tôn cảnh giới. Cất bước đi, phu nhân, người cảm thấy không có gì đáng ngại chứ? Ta đi trước khai môn. Trường Không Vô Kỵ cẩn thận hỏi thăm một tiếng. Có thể, Giang Vưu Khả mỉm cười vừa nói. Trạng thái thập phần không tệ. Thấy phu nhân quả thật rất bình thường sau đó, Trường Không Vô Kỵ cũng không có chút nào do dự. Căn cứ từ mình ngay từ đầu ý tưởng, bước chân hắn bước ra, dùng tốc độ nhanh nhất, xông vào thiên môn vị trí, đại lực đẩy ra sau đó, cả người cũng tiến vào trong đó. Trường Không Vô Kỵ vừa tiến vào bên trong, thiên môn cũng liền quan đóng lại, bên ngoài Giang Vưu Khả là không có khả năng lại gặp trong đó rốt cuộc là tình hình gì rồi. Thậm chí nói, chính mình khí hải trong đan điền, thể nội thế giới, khế ước long nữ vân vân các loại, tất cả đều không cách nào ở cảm ứng. Cho dù là quang minh cửu đại chí tôn, cũng không có khả năng với chính mình tiến hành liên lạc. Thiên môn bên trong rốt cuộc có cái gì? Thực ra nhìn bằng mắt thường đi qua, không có gì cả, nhưng từng luồng thanh lưu, như gió chảy xuôi ở Trường Không Vô Kỵ quanh người, để cho hắn cảm giác hết sức thoải mái, phảng phất trở lại thiếu niên thời đại, ở nóng bức mùa hè, thổi thấm một cái cổ lạnh như gió, thoải mái lạnh xuyên tim, không thể nào không có thứ gì, để cho ta tới cảm thụ một chút. Trường Không Vô Kỵ không tin trước mắt bình tĩnh, hắn khinh khinh nhắm lại cặp mắt mình, mưu đồ đi thể hội này thiên môn bên trong đầy đủ mọi thứ. Chợt lúc này, hắn trong đầu một trận linh quang chớp động, một cái cả người râu tóc bạc phơ, trong tay cầm một cái quạt lá lão đầu, xuất hiện ở hắn trước mặt. Hơn nữa dùng trong chẻo quạt lá, chính cho mình quạt gió, mà kia một luồng lạnh xuyên tim gió nhẹ, tựa hồ cũng chính là lão đầu này phiến tới. Ngươi tiền bối, ngươi là ai? Trường Không Vô Kỵ mê mang, hiếu kỳ. Này trong hỗn độn thiên môn bên trong nhân, có phải hay không là nhân? Nếu như không phải là người, vậy mình nên ứng đối ra sao? Nếu như là tiếng người, cái này cũng không khỏi quá đáng sợ chứ. Ta là ai? Ta chính là cái thế giới này chủ nhân. Trong truyền thuyết mở ra cái thế giới này nhân, ngươi có thể gọi ta là vì phụ thần. Người này lên tiếng, mà hắn tự giới thiệu mình, cũng thật là làm cho Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc trợn mắt hốc mồm không dứt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, này tựa hồ cũng chính là hợp lý nhất rồi. Nếu không những người khác, nên như thế nào có thể đi tới chỗ này đây? Ngạch, vậy ngài, có phải hay không là một mực đều chú ý tới phía dưới hết thảy? Tiểu tử đến, ngài cũng hẳn rất rõ chứ. Mạo phạm phụ thần, Trường Không Vô Kỵ rất là nhún nhường, rất là cung kính hành lễ. Này nhưng là chân chính chí cao vô thượng a. Nhưng mà, hết thảy với Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ, cũng không như thế. Cái này phụ thần, dùng quạt lá phẩy phẩy phong, sau đó lại lắc đầu, chòm râu khiêu động lên, phù chính Trường Không Vô Kỵ thân thể mà cười nói. Không không không, ngươi đến, ta một chút cũng không biết, chỉ vì ta vốn chính là người chết, ở lại chỗ này linh thần, cũng bất quá là vì trông coi ta sáng chế xây chúng sinh bát môn mà thôi. Ân, đúng rồi, ngươi cũng đã biết, hiện nay các chí tôn, phù hợp bát quái trước loại nào à? Ngài là tử, Trường Không Vô Kỵ kinh dị lại không kinh dị hỏi một câu. Ngược lại giữa, hắn vội vàng lại nói. Có quang minh hắc ám, có ngũ hành chí tôn, hủy diệt chí tôn mất mạng, vừa mới tìm tới truyền nhân, lục mang tinh các loại còn lại không còn tồn tại. Nếu như ta cũng coi như mà nói, ta có thể là thái cực, không biết được phụ thần ngài cảm thấy hẳn giống như là loại nào. Ồ, lại là rối loạn bộ a. Cũng đúng, dù sao cái vũ trụ này vốn là có rất nhiều người ngoại lai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.